Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 108 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc trước, hắn chưa từng tận mắt thấy Lâm Tử Minh. Đối với Lâm Tử Minh không có sợ hãi lớn như vậy. Hiện tại, tận mắt nhìn thấy mới cảm nhận được Lâm Tử Minh khủng bố cỡ nào. Hiện tại, hắn thậm chí nói không ra lời, cả người không ngừng run rẩy. Dù sao, hắn cũng là kẻ săn mồi trong kinh doanh. Bản thân hắn cũng trải qua sóng to gió lớn. Cho dù đối mặt với những nhân vật máu mặt, hắn vẫn có thể thong dong tiếp đãi. Nhưng bây giờ, ở trước mặt Lâm Tử Minh, so với học sinh tiểu học, hắn cũng không bằng. Tôi... Cả người hắn đều đang run rẩy, hoàn toàn không nói được thành lời. Phối hợp với dáng vẻ chật vật hiện tại của hắn, ngay cả quần cũng không kéo khóa, buồn cười cỡ nào. Lâm Tử Minh nói với Vương Vệ Quý. Lão Vương, thù của anh khi nào báo? Vương Vệ Quý đi theo Lâm Tử Minh lâu như vậy, sao còn không hiểu lời này của Lâm Tử Minh có ý gì? Hắn dùng sức gật đầu, sau đó sải bước hướng về phía Mã Khai Niên, tỏ vẻ hung thần ác sát. Này, Vương Vệ Quý, mày muốn làm gì? Tao cảnh cáo mày, đừng có làm. A! Phịch một tiếng, Vương Vệ Quý sau khi tới gần liền đá một phát vào hạ bộ của Mã Khai Niên, khiến Mã Khai Niên đau đớn gào thét thảm thiết, nặng nề ngã lăn trên mặt đất. Vương Vệ Quý, một cước này của hắn quá nặng, thẳng thừng đá khiến hắn ta tàn phế, tràn ngập trong đau đớn, không ngừng gào thét. Thế nhưng Vương Vệ Quý vẫn không buông tha cho hắn, ấn hắn trên sàn nhà tiếp tục đấm đá. Trên mặt hắn không ngừng vang lên tiếng bốp bốp. Mã Khai Niên, hôm nay ông đây sẽ khiến mày sống không bằng chết. Nếu mày còn ngang ngược, ông đây liền giết mày. Vương Vệ Quý hiện tại bộc phát sức mạnh vốn không thuộc về hắn, hướng về phía Mã Khai Niên không ngừng ra đòn, đồng thời luôn nhắm vào điểm yếu của Mã Khai Niên mà đạp mạnh. Một màn đó thật sự là máu tanh, tàn bạo, chỉ trong nháy mắt đem tên cẩu tặc Mã Khai Niên đánh cho tơi bời, máu tươi không ngừng chảy ra. Bộ dáng đó khiến cho những người có mặt ở đây đều cảm thấy sợ hãi, đặc biệt là Điệp Thanh và thư ký đều bị dọa sợ, không ngừng khóc lóc cầu xin. Đừng đánh, đừng đánh. Mã Khải Niên vô lực cầu xin, sau đó co quắp trên mặt đất. Hơi thở của hắn trở nên thoi thóp, mà cả người Vương Vệ Quý đều là mồ hôi, thở dốc hít từng ngụm khí. Năng lượng vận động lúc nãy đối với hắn mà nói là cực hạn. Ha ha ha, sảng khoái, thật sảng khoái. Vương Vệ Quý phát tiết xong bước ra, ngẩng đầu cười to. Nhân viên có mặt ở đây nhìn thấy hắn khủng bố như vậy, đối với hắn càng thêm kính nể. Lâm Tử Minh từ đầu tới đuôi đối với phương thức này của Vương Vệ Quý, anh không cảm thấy có gì không thỏa đáng, trái lại rất tán thưởng. Đàn ông nên như vậy, co được giãn được, có thủ tất báo. Lâm tổng, xin lỗi, thuộc hạ lúc nãy thất thố. Vương Vệ Quý từ từ tỉnh táo lại, hướng về phía Lâm Tử Minh xin lỗi. Lâm Tử Minh vung vung tay nói, thất thố gì chứ, anh làm khá lắm. Đàn ông nên như vậy, có thủ tất báo. Mã Khai Niên ức hiếp anh phải bắt hắn trả giá gấp trăm lần. Vương Vệ Quý dùng sức mà gật đầu, hắn đối với Lâm Tử Minh càng thêm sùng bái. Cút, đừng để tôi nhìn thấy anh nữa. Lâm Tử Minh lạnh lùng hướng về phía Mã Khai Niên nói. Mã Khai Niên như được đại xá, vội vàng bỏ dậy. Tôi cút. Chạy theo hắn còn có tất cả nhân viên của tập đoàn Côn Luân. Lâm Tử Minh không cản những người đó rời đi. Hiện tại anh đã về rồi, chắc chắn sẽ đoạt lại truyền thông Tử Quỳnh. Vương Vệ Quý có chút lo âu nói, Lâm tổng, sao anh lại dễ dàng buông tha cho Mã Khai Niên rời đi, không bắt Mã Khai Niên làm con tin? Tôi sợ tập đoàn Côn Luân sẽ dốc toàn lực đối phó với anh. Lâm Tử Minh đứng ở trước cửa sổ quan sát toàn bộ thành phố Hoa, cảm xúc của anh lập tức dâng trào. Lần này anh quay về rồi, tất nhiên phải khiến thành phố Hoa nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Không sao, tôi muốn hắn quay về mật báo, khiến cho bọn chúng vượt qua sợ hãi. Chờ sức mạnh của bọn chúng hợp lại, tôi sẽ đánh toàn bộ, như vậy mới không để cá lọt lưới. Lời này của Lâm Tử Minh rất bình tĩnh, nhưng rơi vào trong tai Vương Vệ Quý thì rất ngang ngược, dường như nhìn thấy vua của thành phố Hoa. Dậm chân một cái có thể khiến toàn bộ thành phố Hoa chấn động, vô số người đầu liệt khỏi cổ. Mà Lâm Tử Minh thật sự có bản lĩnh này. Sau đó, sau khi Lâm Tử Minh đơn giản chỉnh đốn lại truyền thông Tử Quỳnh, anh liền tiếp tục đi tìm Hàn Kim Long. Công ty vệ sĩ thần thuẫn của Hàn Kim Long cũng bị chiếm đoạt mất. Không chỉ có như vậy, ngay cả thể lực của Hàn Kim Long cũng chịu đả kích khổng lồ. Hiện tại, kết cục của Hàn Kim Long so với Vương Vệ Quý cũng không khá hơn là mấy. Khi Lâm Tử Minh tìm được Hàn Kim Long, có thể nhìn thấy rõ ràng Hàn Kim Long so với trước kia già hơn cả chục tuổi. Vốn dĩ Hàn Kim Long vừa mới 60 tuổi, bây giờ nhìn diện mạo của hắn, tinh thần và sức lực kém hơn trước rất nhiều. Hàn Kim Long nhìn thấy Lâm Tử Minh, hắn rất kích động, đồng thời còn bật khóc tại chỗ. Đối với sự trung thành tuyệt đối của Vương Vệ Quý và Hàn Kim Long, Lâm Tử Minh cảm thấy rất hổ thẹn. Lần này bởi vì anh khiến cho hai người đều bị liên lụy. Chẳng qua là đàn ông cũng không cần thiết phải nói nhiều, tất cả đều ghi nhớ ở trong lòng. Tiếp đó, Lâm Tử Minh sẽ dồn sức đền bù cho hai người họ. Sự xuất hiện của Lâm Tử Minh giống như một trận cuồng phong bao phủ thành phố Hoa. Không chỉ thành phố Hoa biết, mà bao gồm toàn bộ tỉnh G đều biết chuyện này. Tập đoàn Côn Luân, khi Mã Khải Niên được người dìu về, Mã Khải Vũ nhìn thấy bộ dạng này của em trai, giận tím mặt, nghiến răng nghiến lợi, nói: Lâm Tử Minh! Nhưng trong mắt không phải là tức giận, mà là hoảng sợ. Hoàn toàn không ngờ tới Lâm Tử Minh lại vượt qua cửa tử mà sống lại, còn giáo huấn Mã Khải Niên một trận. Lâm Tử Minh chính là cũng đang cảnh cáo Mã Khải Vũ. Hắn: Bố, tiếp theo nên làm gì đây? Lâm Tử Minh không chết, dựa vào tính cách của hắn nhất định sẽ đến trả thù. Mã Long, con trai của Mã Khải Vũ, hiện tại sợ tới mức hai chân không ngừng co quắp run lẩy bẩy, lôi kéo tay Mã Khải Vũ, trên mặt là vẻ hoảng sợ. Mã Long lúc trước bởi vì Ninh Vũ Ngưng bị Lâm Tử Minh hung hăng dạy dỗ qua một lần, trong thâm tâm của hắn đối với Lâm Tử Minh là sợ hãi. Vốn cho rằng Lâm Tử Minh chết rồi hắn có thể được giải thoát, nhưng không ngờ Lâm Tử Minh lại không chết, còn hiên ngang mà quay về. Vừa nhìn thấy chú của mình là Mã Khai Niên thê thảm như vậy, hắn liền nghĩ tới kết cục của chính mình. Nếu như Lâm Tử Minh thật sự tìm tới cửa báo thù, như vậy hắn cũng không khá hơn chút nào. Mã Long vốn rất phiền não, hiện tại bị Mã Long nói như vậy, tâm trạng càng thêm buồn bực, giơ tay nặng nề giáng cho Mã Long một bạt tai, mắng to: Đồ rác rưởi, còn sợ cái gì chứ? Chỉ là một tên Lâm Tử Minh còn con đã dọa con sợ thành bộ dạng như vậy. Con nhìn Lâm Tử Minh xem, nhỏ hơn con mấy tuổi, lợi hại hơn con biết bao nhiêu lần. Con nhìn lại chính mình đi, ngoài ngủ với đàn bà, rượu chè thỏa thích, còn có thể làm được việc gì? Rác rưởi, rác rưởi. Mã Khải Vũ càng nghĩ càng giận, lại giáng cho Mã Long mấy bạt tai, phát tiết sự tức giận và khủng hoảng của bản thân. Tóm lại, nếu như không phải năm đó Mã Long và Lâm Tử Minh từng có ân oán, tập đoàn Cô Luân cũng sẽ không trở mặt với Lâm Tử Minh. Lần này nghe được tin tức Lâm Tử Minh ngã xuống, cũng sẽ không gia nhập vào đội ngũ chiếm đoạt sản nghiệp của Lâm Tử Minh, cũng sẽ không phát sinh loại chuyện như ngày hôm nay. Đều do Mã Long là người gây họa. Mã Khải Vũ đánh Mã Long một trận, đầu óc dần dần tỉnh táo lại. Hắn không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, quyết định gọi điện cho Trung Đào. Lần này người đưa ra đề nghị chiếm đoạt sản nghiệp của Lâm Tử Minh chính là Trung Đào, mà Trung Đào cũng chính là chỗ dựa của bọn họ. Nghĩ tới tu vi hiện tại của Trung Đào, tâm trạng khủng hoảng của Mã Khải Vũ được thả lỏng rất nhiều. Trung Đào là huấn luyện viên của Hiên Viên Nhị Sử, đồng thời còn là cường giả tuyệt thế của cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư. Có hắn làm chỗ dựa, tin rằng cho dù Lâm Tử Minh có ngang ngược cũng không dám quá đáng. Chẳng qua chỉ cần đem sản nghiệp của Lâm Tử Minh trả lại cho Lâm Tử Minh là được rồi. Chẳng lẽ Lâm Tử Minh còn dám đối xử với hắn như vậy sao? Cẩn thận nghĩ lại, hắn cho rằng Lâm Tử Minh có gan này. Sau khi bình tĩnh lại, hắn lập tức gọi điện cho Trung Đào. Chỉ trong nháy mắt, điện thoại được kết nối. Mã Khải Vũ lập tức cung kính mà nói: Alo, huấn luyện viên Trung, xin hỏi anh có tiện nói chuyện không? Trong điện thoại, ngữ khí của Trung Đào rất lười biếng, mang theo luồng hơi thở cao ngạo, lạnh nhạt nói: Ừ. Mã Khải Vũ hít sâu một hơi, sau đó nói: Huấn luyện viên Trung, Lâm Tử Minh chưa chết, hắn quay về rồi. Nói xong câu đó, Mã Khải Vũ dừng lại, nhịp tim của hắn không tự chủ được mà đập nhanh hơn. Trung Đào là chỗ dựa vững chắc nhất của hắn. Nếu như ngay cả Trung Đào cũng sợ Lâm Tử Minh, vậy hắn thật sự tiêu đời rồi. Điện thoại trở nên trầm mặc, Trung Đào cũng không nói lời nào. Nhất thời, trong lòng Mã Khải Vũ trùng xuống. Tâm trạng của hắn vừa mới thả lỏng, giờ lại bắt đầu trở nên căng thẳng. Lẽ nào ngay cả Trung Đào cũng sợ Lâm Tử Minh? Hắn liền cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Huấn luyện viên Trung, anh vẫn ở đó chứ? Trong điện thoại lập tức truyền tới tiếng nói của Trung Đào. Mã Tổng, anh cũng biết tôi không thích nói đùa. Có chuyện gì, anh cứ nói thẳng, đừng làm trò này với tôi. Nói thật, Trung Đào rất không thích. Theo hắn, Mã Khai Vũ cũng chỉ là nhân vật tép siêu. Nếu dám trêu chọc hắn, thẳng thừng mà nói, hắn sẽ đem uy nghiêm của mình mà giải quyết. Dựa vào tính cách của hắn mà nói, việc này không có cách nào tha thứ. Thậm chí, khi Mã Khải Vũ nói chuyện này, hắn căn bản không thèm quan tâm, bởi vì chuyện này căn bản không có cách nào xảy ra. Hắn tận mắt nhìn thấy Lâm Tử Minh bị Kiếm Như Sương truy sát, chết trong vụ nổ lớn đó. Mà vụ nổ khi đó, đừng nói tới cấp bậc cao thủ của Lâm Tử Minh, cho dù là bán tiên kim cương bất hoại cũng phải nuốt hận. Nhưng mà sau đó, lời Mã Khải Vũ nói ra khiến hắn lập tức ngồi bật dậy. Huấn luyện viên Trung, anh cũng biết tính cách của tôi. Nếu không phải thật sự có chuyện này, tôi nào dám tùy tiện gọi điện cho anh. Hả? Trung Đào nghe thấy lời này, lông mày của hắn lập tức nhíu lại. Trong lòng đột nhiên lộ bột một tiếng. Ngữ khí càng thêm trầm trọng. Chuyện gì vậy? Anh khẳng định không nói đùa. Hiện tại tôi đang nghỉ phép. Nếu như anh làm ảnh hưởng tới tâm trạng của tôi sẽ rất tức giận, biết không? Đúng vậy, một tuần nay Trung Đào đang nghỉ phép. Hắn đem điện thoại công việc đều tắt đi, chỉ mở điện thoại cá nhân. Mà người biết số này đã ít lại càng ít. Mã Khải Vũ là một trong số đó. Mục đích chính của nghỉ phép chính là hắn không muốn bị người khác quấy rầy. Hơn nữa, lần nghỉ phép này của hắn cũng vì thử nghiệm có thể đột phá cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn hay không. Vốn dĩ tâm trạng của hắn đã rất thỏa mãn, trong mơ hồ cũng đã đạt tới ngưỡng của cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn. Nhưng bị câu nói này của Mã Khải Vũ khiến trong lòng hắn lập tức rối loạn. Mã Khải Vũ khổ sở nói: Là thật, huấn luyện viên Trung, thật không dám giấu anh. Nửa tiếng trước, Lâm Tử Minh xuất hiện ở truyền thông Tử Quỳnh, hùng hăng giáo huấn em trai tôi một trận. Hắn còn ngang ngược tuyên chiến với chúng tôi. Hắn về... Sau đó, Mã Khải Vũ đem mọi chuyện thu thập được hai ngày nay đều kể rõ ràng với Trung Đào. Vốn dĩ, hắn cũng không quá tin Lâm Tử Minh sẽ khởi tử hoàn sinh. Cho nên hai ngày nay chỉ sợ là Lâm Tử Minh ở thành phố Nguyên cũng từng xuất hiện ở thành phố Hoa. Thế nhưng hắn cũng không nghe ngóng được tin tức gì. Cho tới tận khi nãy, từ chỗ em trai Mã Khai Niên, hắn mới biết Lâm Tử Minh đuổi tới chào hỏi một phen. Cũng mới biết hóa ra Lâm Tử Minh thật sự đã quay về. Hơn nữa, rất nhiều người đều biết. Mà Trung Đào sau khi nghe xong, biểu tình trên mặt hắn hiện tại rất đặc sắc, tràn ngập vẻ sợ hãi, khủng hoảng, nghi ngờ, hối hận. Một lúc lâu sau, hắn mới nói: Tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức tới đó. Gác máy, Trung Đào cũng không ngồi yên được nữa. Hiện tại, con người hắn không ngừng co rút, gãi đầu, nghĩ mãi mà không hiểu, dưới tình huống ngày hôm đó, Lâm Tử Minh sao vẫn có thể trở về? Đây là một chuyện hoàn toàn không hợp khoa học. Thật sự là mạng chó, giết cũng không chết. Trung Đào không nhịn được, gào thét mắng chửi. Sau đó mắt hắn không ngừng xoay chuyển, nặng nề gầm lên một tiếng. Lâm Tử Minh, mày là quỷ đoàn mệnh, Cho dù mày quay về thì sao chứ? Mày cho rằng có thể trốn được truy sát của Kiếm Như Xương sao? Còn có trốn được thẩm phán quân sự sao? Lần này mày chiếm đoạt thiên địa linh quả, chính là phạm phải sai lầm lớn. Mày chết chắc rồi. Trung Đào nghĩ tới điểm này, trong lòng hắn càng ngày càng bình tĩnh, bởi vì hắn biết Lâm Tử Minh lần này phạm sai lầm, cấp trên nhất định sẽ không tha thứ cho Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh nếu như chết ở Thất Liên Sơn, coi như bỏ qua, tội chết có thể miễn. Nhưng Lâm Tử Minh hiện tại một khi đã quay về, như vậy chờ đợi Lâm Tử Minh chính là thẩm phán quân sự. Hắn không tin Lâm Tử Minh có năng lực chống lại quốc gia. Khẳng định là do Lâm Tử Minh ăn thiên địa linh quả, cho nên thực lực mới tăng mạnh như vậy, mới có thể ở trên tay Kiếm Như Xương trốn thoát. Trung Đào nghĩ tới tu vi hiện tại của Lâm Tử Minh tăng lên rất nhiều, hắn liền ghen ghét đố kỵ, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cùng lúc đó, ở Hiền Viên Tam Sử, trong một phòng họp, một đám lãnh đạo cao cấp đang triển khai một cuộc họp quan trọng. Nhưng lúc này, Phó trưởng Tôn Lương mở điện thoại di động ra, nhìn thấy tin tức, phản ứng của hắn rất lớn, lập tức đứng bật dậy, đồng thời còn hô to một tiếng. Mẹ nó! Hắn nhất thời khiến cho những người khác đều bị dọa sợ. Trưởng Tôn Bành nhíu mày, không vui nói. Phó trưởng Tôn, chú ý hình tượng. Những người khác không vui mà nhìn Tôn Lương. Dù sao, bọn họ cũng đang bàn luận đại sự. Hiện tại, thế lực bên ngoài càng ngày càng càn rỡ, lớn chiếm ngày càng sâu. Thậm chí còn phát sinh xung đột không hề nhẹ, hoàn cảnh rất nghiêm túc. Thêm vào đó, sự việc của Lâm Tử Minh trong lòng mọi người đều rất nặng nề, tâm trạng đều không tốt. Hành động này của Tôn Lương chính là đổ thêm dầu vào lửa. Nếu như đổi lại là bình thường, Tôn Lương nhất định sẽ biết mình phạm sai lầm, lập tức kiểm điểm. Nhưng bây giờ, trên mặt của ông tỏ vẻ kích động. Đại sự, đại sự! Những người khác nhìn thấy bộ dạng này của hắn đều sừng sốt, bởi vì tất cả bọn họ đều hiểu rõ Tôn Lương, biết Tôn Lương là một người thận trọng, cho dù gặp phải chuyện lớn cũng sẽ không thất thố như vậy. Hiện tại, trái lại, bọn họ có chút tò mò, là chuyện gì khiến Tôn Lương thất thố như vậy? Trưởng Tôn Bành Trác của Hiền Viên Tam Sử trầm giọng nói. Nói đi, xảy ra chuyện lớn gì có thể khiến cho anh kích động như vậy? Tôn Lương vô cùng kích động, nói. Là huấn luyện viên Lâm, anh ấy quay về rồi. Nếu bàn về toàn bộ Hiền Viên Tam Sử, người đối với Lâm Tử Minh có cảm tình sâu sắc nhất chính là Tôn Lương. Bởi vì lúc trước, Lâm Tử Minh chính là người hắn tiến cử vào Hiền Viên Tam Sử. Thời gian Lâm Tử Minh xảy ra chuyện, trong lòng hắn thật sự rất khó chịu, thậm chí còn mất ngủ 2 ngày. Huấn luyện viên Lâm nào? Lão Tôn, anh có thể nói rõ không? Triệu Hiệp tức giận nói xong, nói được một nửa, đột nhiên liền hiểu, đột nhiên trợn to hai mắt, liền vội vàng lắc đầu, nói. Không thể nào, không thể nào. Những người khác cũng phản ứng lại. Tô Lương nói chính là Lâm Tử Minh. Nhất thời không khí trang nghiêm trong phòng họp đã trở nên kỳ lạ. Nhất thời vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên rất đặc sắc, nói không ra lời. Kỳ thực trong khoảng thời gian này, ba chữ Lâm Tử Minh đã trở thành cấm ngữ, không có ai chủ động nhắc tới. Đối với Lâm Tử Minh, kỳ thực trong lòng của bọn họ đều rất phức tạp. Bởi vì Lâm Tử Minh là người mạnh nhất trong Hiền Viên Tam Sử, thực lực không cần nghi ngờ. Đồng thời, Lâm Tử Minh tuổi còn trẻ, tiền đồ rộng mở, dường như tất cả mọi người đều ký thác Lâm Tử Minh có thể dẫn dắt Hiền Viên Tam Sử đi tới vinh quang. Mà thường mong đợi càng lớn thì thất vọng lại càng lớn. Hành động của Lâm Tử Minh ở Sư Tử Sơn tàn nhẫn mà tổn thương trái tim của bọn họ, thậm chí trở thành sỉ nhục của Hiền Viên Tam Sử, khiến cho bọn họ ở trước mặt các bộ phận khác không ngẩng đầu lên được. Đồng thời, bọn họ cũng không có cách nào hiểu nổi tại sao người như Lâm Tử Minh lại làm ra loại chuyện như vậy. Lâm Tử Minh đã đủ huy hoàng, còn buộc phải đoạt lấy thiên địa linh quả đối lập với Hòa Quốc sao? Theo bọn họ, chỉ cần là người bình thường đều sẽ không làm ra loại chuyện ngu xuẩn như vậy. Trong phòng họp yên tĩnh, khiến tâm trạng Tôn Lương vốn kích động cũng từ từ nguội lạnh, giống như bị dội một gáo nước lạnh. Rốt cuộc, hắn cũng hiểu. Đúng vậy, cho dù Lâm Tử Minh đã về thì thế nào chứ? Hiện tại Lâm Tử Minh đã gây ra tội ác tày trời. Bây giờ cậu đã trở về, nhưng khi Lâm Tử Minh quay về, việc anh phải làm chính là đối mặt với thẩm phán quân sự. Lão Tôn, anh nghe ngóng được ở đâu? Cuối cùng vẫn là Bành Trác đánh vỡ trầm mặc, cau mày hỏi. Những người khác cũng phản ứng lại. Đúng vậy, phần lớn là tin tức giả. Dù sao bọn họ cũng tận mắt nhìn thấy Lâm Tử Minh bị Kiếm Như Sương truy sát, cuối cùng bị chết trong vụ nổ lớn. Tô Lương trực tiếp đưa điện thoại di động cho Bành Trác, nói: chuyện này là thật, huấn luyện viên Lâm chính xác là đã về rồi. Đây là video anh ấy ở thành phố Nguyên, Lam Tình và Lam Phong của Huyền Đan phái, hai huynh đệ họ đều chết trên tay anh ấy. Chuyện này... Bành Trác nhìn thấy người trong video là Lâm Tử Minh, lập tức đứng dậy, vẻ mặt cũng khiếp sợ. Tuy rằng hình ảnh video không rõ, nhưng Bành Trác vẫn có thể nhận ra người trong video chính là Lâm Tử Minh. Đây là tình huống gì vậy? Huấn luyện viên Lâm cậu ấy rõ ràng đã chết, sao có thể khởi tử hoàn sinh? Bành Trác hiện tại không ngừng được chấn động. Những người khác nhìn thấy hắn đều biết không có lửa thì làm sao có khói. Lâm Tử Minh thật sự đã quay về. Nhất thời bọn họ đều vây lại, nhìn chằm chằm video trên màn hình điện thoại di động. Bọn họ đều nhìn thấy Lâm Tử Minh, chính xác là Lâm Tử Minh. Triệu Hiệp không kìm lòng được, nói: đây chính là huấn luyện viên Lâm, nhưng sao lại có thể như vậy chứ? Rõ ràng chúng ta đã tận mắt nhìn thấy anh ấy ngã xuống trong vụ nổ lớn đó. Dựa vào mức độ nổ đó, người thường sao có thể sống sót đấy? Tiêu Thường Mang phục hồi tinh thần lại, nói một cách đầy ý vị sâu xa: là do thiên địa linh quả, anh ấy đã ăn thiên địa linh quả, cho nên có thể tiếp tục sống sót. Đồng thời, trong thời gian ngắn như vậy, cũng khôi phục vết thương, hoàn chỉnh không thiếu một cọng lông quay về. Nghe thấy lời này, bọn họ cũng nghĩ tới điểm này, Bành Trác thở dài một hơi. Nếu như anh ấy còn sống, vì sao còn phải quay về chứ? Hơn nữa, còn hiên ngang trở về như vậy. Đây cũng chính là chuyện mà tất cả mọi người đều lo lắng. Hiện tại Lâm Tử Minh về rồi cũng chưa chắc là chuyện tốt. Tôi hiện tại rất muốn đi hỏi anh ấy cho rõ ràng, tại sao phải làm như vậy? Cuộc sống đang tốt đẹp, sao phải chà đạp chính mình như vậy? Dù anh ấy có đột phá tới kim cương bất hoại thì sao chứ? Có thể đối nghịch với quốc gia sao? Tôn Lương vẻ mặt chỉ tiếc, rèn sắt không thành thép. Bởi vì tin tức này khiến cho bọn họ không có tâm trạng tiếp tục họp. Kỳ thực hiện tại Hiền Viên Tam Sử cũng đang đối mặt với không ít khó khăn. Hiện tại thế lực bên ngoài ngày càng xâm lược sâu vào Hoa Quốc, tình hình rất nghiêm trọng. Bọn họ hiện tại lực bất tòng tâm, bọn họ đều không tự chủ được mà nghĩ, nếu như Lâm Tử Minh không làm ra chuyện kia, vẫn là thành viên của Hiền Viên Tam Sử, vậy thì tốt biết bao. Đáng tiếc chuyện này lại không có được kết quả như vậy. Sau đó bọn họ đều liên tục nghe ngóng được những việc Lâm Tử Minh làm sau khi trở về, cũng hoàn toàn tiếp nhận chuyện Lâm Tử Minh khởi tử hoàn sinh. Bọn họ đều đang đợi, nếu cấp trên biết chuyện này, nhất định sẽ có hành động. Chỉ hy vọng ngày này tới muộn một chút. Ở truyền thông Tử Quỳnh, bên trong phòng làm việc: Lâm Tổng, lần này anh trở về, cấp trên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu. Vương Vệ Quý có chút lo lắng nói. Hàn Kim Long ở bên cạnh cũng nói: lão Vương nói đúng, lần này thiên địa linh quả bị đoạt mất, nghe nói cấp trên rất tức giận, hiện tại biết anh quay về rồi, sợ sẽ phái người tới bắt anh. Lâm Tử Minh ngồi ở trên ghế ông chủ, trong tay đang chơi đùa hai quả cầu sắt, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng di chuyển, giống như sinh mệnh giàu có, trên mặt anh không chút hoảng sợ, trái lại còn lộ ra nụ cười mỉm. Tôi tự có chừng mực, hai người không cần lo lắng. Nghe được giọng nói tràn đầy tự tin đó của Lâm Tử Minh, Vương Vệ Quý và Hàn Kiêm Long cũng bình tĩnh hơn. Tuy rằng bọn họ không biết Lâm Tử Minh lấy tự tin từ đâu, nhưng bọn họ đối với Lâm Tử Minh có lòng tin tuyệt đối. Nếu Lâm Tử Minh đã nói như vậy tuyệt đối không có vấn đề gì. Vương Vệ Quý và Hàn Kiêm Long năng lực xuất chúng, mới có hai ngày đã đem mọi chuyện của công ty xử lý gọn gàng. Đối với năng lực của bọn họ, Lâm Tử Minh cực kỳ yên tâm. Kỳ thực hai ngày nay Lâm Tử Minh có đi tìm Tiểu Sửu, phát hiện Tiểu Sửu không còn ở thành phố Hoa, gọi điện cũng không nhấc máy. Lâm Tử Minh không tiếp tục đi tìm, bởi vì anh biết tình huống như vậy nói rõ Tiểu Sửu 8-9 phần là đã quay về tổ chức La Thiên. Đêm nay Lâm Tử Minh buông ra một câu, dựa vào khẩu khí của mệnh lệnh, để cho tất cả những kẻ chiếm đoạt sản nghiệp của anh toàn bộ đến đây thỉnh tội. Phàm là người không tới chính là lựa chọn đường chết. Tin tức này lập tức lan rộng, lập tức gây nên chấn động rất lớn. Phàm là những người có tham dự, trong lòng bắt đầu hoảng sợ, run lẩy bẩy. Dường như toàn bộ ánh mắt tình gờ đều tập trung ở chỗ này, nhìn xem có bao nhiêu người xuất hiện, hướng về phía Lâm Tử Minh xin tha, lại có bao nhiêu người sẽ lựa chọn quyết đánh đến cùng. Khi Mã Khai Vũ nghe được tin tức này, hắn rùng mình, đối với Lâm Tử Minh càng thêm hoảng sợ. Hắn nghĩ có nên gọi điện cho Trung Đào báo cáo chuyện này. Trung Đào lập tức triệu tập tất cả mọi người, mà hắn cũng nhanh chóng chạy tới Hiền Viên Tam Sử. Đi theo hắn còn có La Hồng Dương và hai người của Hiền Viên Nhất Sử là Phương Hưng Bình và Lữ Khải Tư, bốn đại cao thủ cảnh giới tiền thiên tầng thứ tư cùng hội tụ. Cho dù Lâm Tử Minh có năng lực dữ dội, cũng không thể nào lật đổ được bốn đại cao thủ Ngũ Chỉ Sơn. Mà Lâm Tử Minh đã là tội phạm quốc gia, bọn họ trực tiếp đánh Lâm Tử Minh một trận, phế bỏ võ công, giao cho cấp trên, để cấp trên đến phán quyết Lâm Tử Minh. Đến lúc đó, kết cục của Lâm Tử Minh so với chết còn thảm hơn. Có thể nói, toàn bộ tỉnh gờ vào lúc này đều nổi lên gió dục mây vần. Càng vào giờ khắc này, càng trở nên yên tĩnh. Yên tĩnh đến trình độ không bình thường. Phàm là người có thực lực và địa vị, hiện tại đều trốn đi, không có bất kỳ hành động nào. Tất cả mọi người đều đang đợi. Đêm nay, Lâm Tử Minh cường thế quay về báo thủ thành công, hay là bị đàn sói nuốt chửng? Anh cảm thấy đêm nay bọn họ thật sự dám đến sao? Vương Vệ Quý nhẹ giọng hỏi, hắn vẫn có chút thấp thỏm. Dù sao, dựa vào sức của một người, đối nghịch với toàn bộ thành phố Hoa, thậm chí trong số đó còn có các vị lão đại của các thành phố khác, chọn ra một người cũng có thể uy hiếp một vùng. Hàn Kiềm Long cũng không che giấu được căng thẳng và lo lắng. Ngoài ra, còn có những thuộc hạ khác. Trên mặt từng người, dù không nói, nhưng ai ai cũng căng thẳng, giống như gặp phải địch lớn. Đêm này thực sự là quá yên tĩnh đến mức khiến người ta sợ hãi. Toàn bộ hiện trường chỉ có Lâm Tử Minh là bình tĩnh nhất. Anh thành thơi uống trà. Bọn họ sẽ đến. Thật sao? Vậy chúng ta có cần gọi nhiều người hơn không? Vương Vệ Quý cẩn thận từng ly từng tí một hỏi lại. Bởi vì hắn đã nghe ngóng được, hiện tại Mã Khai Vũ là người đứng đầu, đã liên hợp với những ông lớn khác, muốn tập hợp thành một nguồn sức mạnh lớn, ra sức chống lại Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh bật cười, nói: Sao vậy? Anh không tin tôi? Vương Vệ Quý liền vội vàng lắc đầu, nói: Không có, không có, Lâm Tổng, tôi không có ý này. Chỉ có điều là... Lâm Tử Minh khoát tay, đánh gãy lời hắn, cười nói: Mọi người đều là người tốt, có tôi ở đây, bọn họ tới đông hơn nữa cũng không có cách nào lật đổ. Lâm Tử Minh rất bình tĩnh, hờ hững, giống như đang nói một chuyện rất bình thường, nhưng nói ra lại là khuôn vàng thước ngọc. Dựa vào lời nói ra, giống như đang kể lại một câu chuyện đời thực, khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây nghe xong đều cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Không lâu sau, đột nhiên từ bên ngoài có hai người hốt hoảng xông vào, sắc mặt bọn họ đều trắng bệch, hoảng sợ, dường như nhìn thấy chuyện gì đó rất kinh khủng, thậm chí hai chân đều run rẩy. Lâm Tổng, không, không, không xong rồi. Bọn họ giống như nhìn thấy quỷ, khiến cho bầu không khí trong phòng khó khăn lắm mới trở nên thoải mái hơn, lập tức liền căng thẳng. Hàn Kim Long nhíu chặt mày, quát lớn, nói: Mấy người hoảng sợ gì chứ? Trời sập xuống cũng có Lâm Tổng chống, không có tiền đồ. Vương Vệ Quý cũng cau mày, nói: Có chuyện gì, có dám mau thả. Hai người bọn họ dùng sức nuốt nước bọt, sau đó nói: Bên ngoài có rất nhiều người tới, đều là những nhân vật có máu mặt. Hơn nữa còn dẫn theo rất nhiều vệ sĩ và côn đồ tới. Gì chứ? Vương Vệ Quý và Hàn Kim Long trợn to hai mắt, tâm trạng của bọn họ lại lần nữa trở nên căng thẳng. Theo bản năng nhìn về phía Lâm Tử Minh. Lúc này Lâm Tử Minh là người mà họ tin cậy tuyệt đối. Lâm Tử Minh vẫn rất bình thản uống trà, nói: "Dẫn theo rất nhiều người." Anh vừa dứt lời, ở bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập, rất chỉnh tề mỗi một bước chân, giống như có thiên quân vạn mã bao phủ tám hướng vây chặt nơi này. Nghe thấy tiếng động này, Vương Vệ Quý và Hàn Kiềm Long càng thêm hoang mang. Không cần phải nói, hơn 20 thuộc hạ hiện tại vẻ mặt bọn họ đều trở nên trắng bệch, không kìm được rút vũ khí ra đặt ở trước người. Lâm Tử Minh thấy bọn họ như vậy, lắc lắc đầu, tố chất tâm lý của những người này vẫn còn rất kém, nhưng cũng không trách bọn họ. Lâm Tử Minh đại khái đoán được lần này bọn họ tập hợp hơn 1000 người tới đây, xem ra là quyết tâm đối nghịch với anh tới cùng. Hơn nữa anh còn cảm nhận được khí tức mạnh mẽ bốn phía, không nghi ngờ chút nào là cao thủ tuyệt đỉnh cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư. Không cần phải nói, nhất định là đám người Trung Đào và Phương Hưng Bình. Vừa khéo món nợ này có thể thanh toán một lần. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, âm thanh càng lúc càng lớn, sau đó dừng lại, động tác rất đồng đều, dường như được huấn luyện có trật tự, khiến người ta càng thêm hoảng sợ. Hiện tại Vương Vệ Quý và Hàn Kim Long không kìm được sợ hãi. Không phải bọn họ không tin tưởng Lâm Tử Minh, mà người tới thật sự rất nhiều, chỉ là nghe tiếng bước chân liền biết ít nhất cũng lên tới 1000 người, mà bọn họ chỉ có 20 người ở đây, một chọi 40, mỗi người một ngụm nước bọt cũng có thể nhấn chìm bọn họ. Lâm Tử Minh cho dù có thể đánh bại, sao có thể một chọi 1000 chứ? Lần này bọn họ bất cần, sớm biết như vậy không nên mù quáng tin tưởng Lâm tổng. Bọn họ cũng chuẩn bị nhiều người, như vậy phần thắng sẽ nhiều hơn. Lâm Tử Minh! Lúc này từ bên ngoài truyền tới một giọng nói tràn ngập khinh thường và khiêu khích, trực tiếp hướng về phía Lâm Tử Minh tuyên chiến. Đồng thời âm thanh càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhiều người hô hoán, cuối cùng trở thành tiếng gào thét, dường như muốn đem hơn 20 người trong phòng tiêu diệt hết. Tình huống như vậy khiến Vương Vệ Quý và Hàn Kim Long càng thêm run rẩy. Lâm Tử Minh vẫn thở ơ, anh vẫn bình thản thưởng thức trà, giống như anh căn bản không nghe thấy những tiếng gào thét. Tiếp đó tiếng gào thét ngừng lại, đổi lại là một giọng nói tràn ngập khinh thường. Lâm Tử Minh, tao nghe đồn nói mày muốn ra tay với tao. Tiếp theo lại có một người bước tới, là một tên béo. Lâm Tử Minh, tao Trần Hiểu đến rồi, ông đấy muốn xem mày dám làm gì ông đấy. Họ Lâm kia, ông đấy cũng tới rồi, ông đấy chiếm đoạt công ty của mày, chỉ nuốt có vài trăm nghìn của mày, mày keo kiệt như vậy sao? Càng ngày càng có nhiều người đứng ra, đều là những nhân vật có máu mặt của thành phố Hoa, thậm chí Tình Gờ cũng có vài nhân vật máu mặt. Bọn họ vốn dĩ rất e sợ Lâm Tử Minh, so với bất kỳ người nào ở trước mặt Lâm Tử Minh đều chỉ là rôn rế, căn bản không dám cùng Lâm Tử Minh đối nghịch. Nhưng bây giờ toàn bộ bọn họ đều liên hợp lại với nhau, căn bản không sợ Lâm Tử Minh, ngược lại có thể đè chết Lâm Tử Minh. Nhiều người sức mạnh càng lớn, đây là cơ hội duy nhất chống lại Lâm Tử Minh, thậm chí là cơ hội đường đường chính chính nuốt chửng Lâm Tử Minh. Sau cùng Mã Khai Vũ từ trong đám người bước ra, hắn nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh nói: Lâm Tử Minh, ông đây tới rồi, ông đây muốn xem một mình con mèo vàng nhà mày có thể chống lại 1000 người đang không ngừng gào thét hay không. Hắn vừa dứt lời, hơn 1000 người ở phía sau hắn dùng sức mà dậm chân, đùng đùng đùng, giống như động đất, khí thế hừng hực khiến cho người ta sợ hãi. Giờ phút này Mã Khải Vũ tỏ vẻ rất hăng hái, sống lưng ưỡn thẳng tắp, khí thế mạnh mẽ. Hắn thấy giờ khắc này bản thân hắn đã đạt tới đỉnh cao của cuộc đời. So với việc hắn một mình thành lập nên tập đoàn Côn Luân, trở thành người trên còn có cảm giác thành công hơn. Lâm Tử Minh tuyệt đối là đại ma vương. Trong vòng 2 năm qua là ngọn núi lớn trên đỉnh đầu của tất cả mọi người. Đặc biệt là 2 ngày này biết Lâm Tử Minh quay về, đối với hắn mà nói, sống một ngày bằng một năm, rất dày vò. Hắn từ trước tới nay chưa từng trải qua như vậy. Hiện tại, rốt cuộc có thể ưỡn ngực, ngẩng cao đầu đối diện với Lâm Tử Minh. Tâm trạng của hắn có thể nói là cực kỳ hưng phấn. Hắn nhìn Lâm Tử Minh cũng không còn kính nể, thậm chí tràn đầy càn rỡ và khinh thường. Hiện tại, hắn rất tự tin cho rằng Lâm Tử Minh đã bước tới đường này. Ngày hôm nay chính là ngày chết của Lâm Tử Minh. Hắn đặc biệt mong chờ nhìn thấy Lâm Tử Minh tuyệt vọng. Như vậy khẳng định rất đặc sắc. Hắn nhất định sẽ vỗ tay, chậm rãi thưởng thức. Ha ha ha. Không thể không nói, tư thế hiện tại của Mã Khai Vũ rất dọa người. Nếu như đổi lại là người khác, khẳng định là đã bị dọa sợ. Đáng tiếc, người hắn đụng phải là Lâm Tử Minh, người mạnh nhất của cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn. Cho nên Mã Khai Vũ ở trước mặt Lâm Tử Minh chỉ là một thằng hề mà thôi. Mã Khai Vũ thấy Lâm Tử Minh một chút cũng không dao động, lợn chết không sợ nước sôi, hắn lại cảm thấy có chút kiêng kỵ. Thế nhưng rất nhanh, hắn nghĩ tới Trung Đào bốn đại cao thủ đều ở đây, nên cái gì cũng không sợ. Lâm Tử Minh, hiện tại không phải là thời đại của mày, mày còn quay về, chính là tự chui đầu vào đường chết. Không sai, Lâm Tử Minh, mày còn dám hống hách với bọn tao? Thật sự cho rằng mình là thiên hạ vô địch sao? Ngày hôm nay chính là ngày chết của mày. Lâm Tử Minh, mày ngoan ngoãn quỳ xuống, cầu xin bọn tao, khiến bọn tao vui vẻ, có thể tha cho mạng chó của mày. Ha ha ha. Những người khác cũng bắt đầu hướng về Lâm Tử Minh kêu gào. Khi vừa bắt đầu, bọn họ có chút căng thẳng. Thế nhưng ngay lập tức, khi bọn họ nhìn thấy rõ ràng phía sau Lâm Tử Minh chỉ có hơn 20 người, so với bọn họ không đủ nhét kẽ răng, bọn họ ngay lập tức trở nên bình tĩnh, khẳng định sẽ thắng Lâm Tử Minh. Huống chi chỗ dựa của bọn họ là bốn đại cao thủ Trung Đào và đồng bọn của hắn, đủ để ép Lâm Tử Minh thành bã. Bọn họ không ngừng áp sát về phía Lâm Tử Minh, không khác châu chấu là mấy, vây chặt Lâm Tử Minh và hơn 20 người. Vương Vệ Quý không nhịn được, đứng lên lớn tiếng mà quát lớn, nói: Mã Khải Vũ, nói bậy. Trần Hiểu, gan của mấy người to thật đấy, lại dám bất kính với Lâm Tổng. Tôi thấy các người chán sống rồi. Thật sự cho rằng đám run rẩy mấy người có thể đấu lại Lâm Tổng sao? Hàn Kim Long cũng lớn tiếng mắng: Mấy người giờ phút này là tự tìm đường chết. Lâm Tổng đêm nay để các người tới đây vốn dĩ là muốn cho mọi người một cơ hội. Mấy người ngay cả thể diện cũng không cần. Thật sự cho rằng Lâm Tổng là quả hồng mềm sao? Hai người bọn họ nỗ lực kìm nén hoảng sợ. Hiện tại vẻ mặt của Lâm Tử Minh không nói lời nào. Bọn họ nhất định phải thay Lâm Tử Minh lên tiếng, nâng cao tinh thần. Ha ha ha. Mã Khải Vũ lập tức cất tiếng cười to, chế giễu nói: Tao nói này, Vương Vệ Quý, Hàn Kim Long, hai người các người đều là chó săn. Khi mấy người hoảng sợ, đừng có run rẩy được không? Chà chà, tao nhìn thấy bộ dáng đáng thương này của hai người, rõ ràng là hoảng sợ muốn chết, còn ở đó mà ra vẻ. Ha ha ha. Những người khác cũng hùa theo. Hiện tại vẻ mặt của Vương Vệ Quý và Hàn Kim Long rất buồn cười, không ngừng giễu cợt nói: Vương Vệ Quý, Hàn Kim Long, hai người tốt xấu gì cũng là nhân vật có máu mặt, lại có thể vì con hổ giấy là Lâm Tử Minh mà bán mạng, chấp nhận làm trò săn. Mấy người không cảm thấy mất mặt? Tao mất mặt thay cho hai người. Như vậy đi, tốt xấu gì chúng ta cũng quen biết nhau. Hiện tại hai người dập đầu nhận sai với bọn tao có thể cân nhắc tha cho mạng chó của hai người. Sao nào, đủ nghĩa khí chứ? Những người khác lại hùa theo, cất tiếng cười ha ha. Vương Vệ Quý và Hàn Kim Long bùng nổ tức giận, nhưng bọn họ cũng không có cách nào. Trong lòng hiện tại rất đau khổ, thậm chí rất hối hận. Thấy lần này là Lâm Tử Minh bất cẩn mới gọi mọi người tới đây như vậy, mà đối phương còn có hơn 1.000 người. Đây hoàn toàn không cùng một cấp bậc chiến đấu. Bọn họ không tự chủ được nhìn về phía Lâm Tử Minh. Nhìn thấy Lâm Tử Minh vẫn rất bình tĩnh, bọn họ cũng không tài nào hiểu nổi Lâm Tử Minh rốt cuộc đang nghĩ gì. Mã Khai Vũ nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Hắn thấy Lâm Tử Minh lại còn có thể bình tĩnh như thế, trong lòng rất khó chịu. Lâm Tử Minh, mày lần trước đánh con trai tao, tao chưa tính sổ với mày. Ngày hôm nay, tao xem mày dù có mọc cánh. Rốt cuộc, lúc này Lâm Tử Minh nói: Câm miệng. Anh đơn giản nói ra hai chữ, cũng không được coi là hung hăng, chỉ là nhàn nhạt nói, nhưng rơi vào tai Mã Khai Vũ rất có sức nặng, khiến Mã Khai Vũ lập tức liền sợ hãi, cũng không nhịn được tự giác câm miệng, không dám nói nữa. phát hiện những người khác đều nhìn ông với ánh mắt khinh bỉ. Mã Khai Vũ mới phục hồi tinh thần, giận tím mặt. Lâm Tử Minh, mày chết đến nơi rồi, còn dám mạnh miệng. Ngày hôm nay, ông đây ở chỗ này, mày có thể làm gì tao? Mã Khải Vũ thẹn quá thành giận. Đêm nay, hắn có thể bao hoa khoác lác, muốn để Lâm Tử Minh tè ra quần. Kết quả, hắn bị câu nói đầu tiên của Lâm Tử Minh dọa sợ. Vậy, hắn sao có thể thu phục lòng người? Lâm Tử Minh khẽ nhíu mày một cái, nói một tiếng. Ồn ào quá. Nói xong, chỉ thấy ngón tay anh thấm một giọt nước ở trên bàn. Sau đó, ngón cái cuộn lại, bắn về phía Mã Khải Vũ. Chỉ nghe được vù một tiếng, giọt nước nhanh chóng bay về phía Mã Khai Vũ, dường như trong nháy mắt liền đánh thẳng vào miệng Mã Khai Vũ, khiến hắn gào lên một tiếng, ngã lăn trên mặt đất, lăn lộn ôm lấy miệng của mình, trên mặt tỏ vẻ đau đớn. Cú sốc này khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều sững sờ, ai cũng không ngờ tới Lâm Tử Minh còn có thể ra tay như vậy. Chỉ là một giọt nước cách hơn 10 mét vẫn có thể khiến người bị thương, quá dọa người. Mã Khai Vũ không ngừng gào thét, thật sự không có cách nào nói thành lời. Vương Vệ Quý và Hàn Kim Long cũng trợn tròn mắt, vô cùng chấn động. Bọn họ biết võ công của Lâm Tử Minh rất cao, nhưng màn biểu diễn thần kỹ lúc nãy của Lâm Tử Minh vẫn khiến bọn họ hoảng sợ, đồng thời tâm trạng lo lắng cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Anh... Con người không ngừng co rút, hiển nhiên là bị dọa sợ, chỉ vào Lâm Tử Minh không nói ra câu hoàn chỉnh. Vốn dĩ, những người đều tỏ vẻ hung hăng, nhưng lúc này đã bị tiêu diệt hết. Đừng cho rằng bọn họ nhiều người, dù sao cũng chỉ là người bình thường. Đối với tuyệt chiêu thần kỹ này, bọn họ đều kính nể, cũng khiến cho bọn họ hiểu ra một điều. Cho dù bọn họ nhiều người, thế nhưng dựa vào bản lĩnh của Lâm Tử Minh, muốn giết bất kỳ người nào trong số họ đều dễ như trở bàn tay. Lâm Tử Minh đứng dậy, hơi híp mắt, quét qua tất cả mọi người. Khí thế lúc này của anh không ngừng phất lên, vượt qua cả khí thế của hơn 1.000 người bọn họ. Dường như anh không phải là người bị bao vây, mà là một mình anh bao vây hơn 1.000 người. Một đám kiến hôi, cho dù nhiều run rẩy hơn thế nữa, còn vọng tưởng có thể chống lại Thần Long Trưởng sao? Thật nực cười. Lời này của Lâm Tử Minh rất có khí phách. Anh đứng ở đó chính là chiến thần nhân gian, khiến cho đám đạo trích vô cùng sợ hãi, không dám mạo hiểm, mạo phạm. Đêm nay, tôi gọi các người tới, vốn là nể mặt mọi người từng quen biết. Chỉ muốn các người cho tôi một lời xin lỗi, tôi liền tha cho các người. Lâm Tử Minh nói tới đây, trầm giọng nói, giống như có từng đợt điện quét ngang qua, khiến cho tất cả mọi người. Nói ra những lời rất uy nghiêm, giống như thần sét giáng xuống trần gian, trừng phạt tội nhân. Các người là đang tự tìm đường chết, còn dám gào thét với tôi. Một màn này gây chấn động, Lâm Tử Minh rõ ràng chỉ có một người, mà bọn họ là hơn ngàn người. Thật sự, mỗi người chỉ cần một ngụm nước bọt có thể khiến cho Lâm Tử Minh chết đuối. Nhưng lúc này đây, bọn họ lại sợ Lâm Tử Minh. Từng người đều bị Lâm Tử Minh nhìn chằm chằm, trong lòng đều cảm thấy sợ hãi, vội vàng cúi đầu, căn bản không dám nhìn thẳng Lâm Tử Minh. Thậm chí còn có người lui về phía sau, nảy sinh ý nghĩ muốn rút lui. Đều quỳ xuống cho tôi, thuận tôi thì sống, đối nghịch tôi thì chết. Lâm Tử Minh đứng chắp tay, đứng ở trước mặt bọn họ, giống như quân vương, nhìn chăm chăm bọn họ. Khí thế của Lâm Tử Minh rất lớn, đối với bọn họ mà nói là chấn động lớn và uy hiếp, khiến cho khí thế của bọn họ đều bị tản đi hết. Chính là thừa thế xông lên, cứ như vậy mà mất đi, tử ba biến thành không. Hiện tại bọn họ đã mất đi toàn bộ ý chí chiến đấu. Có người tâm lý hoàn toàn suy sụp, chuẩn bị quỳ xuống cầu xin Lâm Tử Minh. Đúng lúc này, có một giọng nói khinh thường từ phía sau đám người vang lên. Lâm Tử Minh, mày là tội nhân, điếc không sợ súng, còn dám lên mặt dạy dỗ ông đây. Giọng nói này rất lớn, giống như sấm trên trời, vang vọng toàn bộ nơi này, truyền tới tai tất cả mọi người, ầm ầm ầm mà vang lên, giống như thần sấm hạ thế, khiến cho lòng người chấn động, không kiềm lòng được mà sợ hãi. Đặc biệt là người của Lâm Tử Minh bên này, càng cảm nhận được áp lực vô biên, giống như sấm sét đánh ở bên tai, khiến cho bọn họ rất hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch. Dứt lời, ở trước mặt bọn họ, một bóng người cao to, cả người mặc trang phục nhung, cả người toa giả thiết huyết và cường ngạnh, giống như người đàn ông thép. Không phải ai khác, chính là Trung Đào. Hiện tại, mắt hắn sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Cả người phát ra ánh sáng dọa người, rất đáng sợ. Lâm Tử Minh thấy hắn, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, cười như không cười mà nhìn hắn. Tôi nói, sao đám kiến hồi các người, sao lại dám lớn mật như vậy, lại dám đánh chủ ý lên người tôi? Hóa ra, có người ở phía sau sai khiến mấy người. Trung Đào phát hiện, mình lại không nhìn thấu Lâm Tử Minh. Trong cảm nhận của hắn, Lâm Tử Minh giống như một đám khói đen đứng trước mặt hắn, nhìn không thấu. Dù sao, lúc trước, hắn có thể nhìn thấy 8 phần 10 của Lâm Tử Minh, mà hiện tại, hắn ngay cả một phần của Lâm Tử Minh cũng không nhìn thấy. Đây là điểm xấu, sở dĩ xuất hiện kết quả như thế này. Khả năng lớn là cảnh giới của Lâm Tử Minh đã vượt xa hắn, nhưng hắn đã là cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư. Lâm Tử Minh muốn vượt qua cảnh giới của hắn, nhất định phải là cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Mà chuyện này làm sao có khả năng chứ? Cho dù như thế nào, hắn gọi cả đám người Phương Hưng Bình theo. Cho dù Lâm Tử Minh thật sự là cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, cũng chỉ có thể nuốt hận. Lâm Tử Minh, tao thấy mày là chưa thấy Hoàng Hà chưa đủ lệ. Lần trước ở Sư Tử Sơn, mày to gan tự mình chiếm đoạt thiên địa linh quả, đã là tội nhân thiên cổ. Hiện tại lại còn dám quay về, không biết chữ chết viết như thế nào sao? Lần này ông đấy nhất định phải bắt mày lại, giao cho thẩm phán quân sự. Trung Đào hiếp mắt, tỏ vẻ ngang ngược, tràn ngập uy hiếp đe dọa. Vương Vệ Quý và Hàn Kim Long nghe thấy lời này, bọn họ đều khẩn trương. Trung Đào không phải là người bình thường, mà là nhân vật lớn, hơn nữa siêu phàm. Nếu như hắn hướng về phía Lâm Tử Minh ra tay, vậy thì kết quả không hay rồi. Hồ Ngôn và Trần Hiểu, đám người đó nhìn thấy Trung Đào xuất hiện, trong lòng hoảng sợ bắt đầu bình tĩnh lại, liền vội vàng nói. Huấn luyện viên Trung nói đúng, Lâm Tử Minh tội ác tày trời, nên bắt hắn lại, xử tội chết. Lâm Tử Minh, lần này mày đâm đầu vào đại họa, lần này xem mày chết như thế nào. Bọn họ lại bắt đầu kêu gào, liên tục chửi đồng không khác biệt gì cả, làm cho Lâm Tử Minh cảm thấy có chút phiền, dùng ánh mắt lạnh như băng quét qua. Ai dám lên tiếng, tôi cắt đứt lưỡi người đó. Ẩm mỹ ở bên tai liền im bặt. Bọn họ đối với Lâm Tử Minh đều sợ hãi từ trong xương cốt. Trung Đào thấy Lâm Tử Minh lại còn dám hung hăng, càng thêm tức giận, nặng nề hừ lạnh. Chết đến nơi rồi, còn dám giở vờ giả vịt như vậy. Lâm Tử Minh, lần trước mày dám giết em vợ tao. Nể tình mày là người của Hiên Viên Tam Sử, tao tha cho mày một mạng chó. Kết quả mày lại dám phạm mệnh lệnh của cấp trên. Lần này tao sẽ không để cho mày chết tử tế. Đối mặt với kêu gào của hắn, Lâm Tử Minh thẳng thừng phủ đồng một câu. Hèn mọn. Mày, càn rỡ. Trung Đào càng thêm tức giận, tức giận tới mức mặt hắn đều đỏ lên rồi. Đối với hắn, Lâm Tử Minh đã là cua trong giọ. Dưới tình huống như vậy, lựa chọn sáng suốt nhất của Lâm Tử Minh chính là quỳ xuống cầu xin, hướng về phía hắn sám hối, mà không phải ngông cuồng như hiện tại tự tìm đường chết. Trung Đào vùng tay lên nói, ngữ khí ra lệnh quát lớn. Tất cả lên hết cho tao, bắt lấy tên Lâm Tử Minh. Lời này của hắn rất có trọng lượng, khiến đám người có hận thù với Lâm Tử Minh trong lòng đều nhen nhóm lửa hận, oán hận trong lòng bắt đầu sôi sục. Dương nanh múa vuốt hướng về phía Lâm Tử Minh xông tới, muốn dựa vào chiến thuật biển người thẳng thừng xé rách Lâm Tử Minh. Không thể không nói, mấy trăm người cùng xông tới giống như bầy châu chấu, hình ảnh vẫn rất chấn động. Ở phía sau Lâm Tử Minh là Vương Vệ Quý và Hàn Kim Long. Thời khắc cảm nhận được áp lực chưa từng có, khiến trạng thái tâm lý của bọn họ bị ép cho vỡ vụn. Hai chân không nhịn được, bắt đầu run rẩy, một chút lý trí phản kháng cũng không có. Lâm Tử Minh tuy rằng hờ lạnh, chỉ nhìn thấy anh cũng không có hành động gì lớn, chỉ là chân phải nhẹ nhàng nhấc lên, hung hăng mà dẫm một phát. Nhất thời, phịch một tiếng, khí lực rất lớn, trực tiếp khiến cho mặt đất trở nên chấn động. Hơn nữa, một luồng sức mạnh không có cách nào ngăn cản, không ngừng phát tán về phía trước, khiến đám người đang xông lên giống như dẫm phải sét, xung lực ở trên mặt đất rất lớn, khiến cho bọn họ giống như bị nổ mà nhảy lên, ngã xuống đất, khiến cho những người xông theo ở phía sau cũng ngã lăn đùng trên mặt đất. Nhất thời, tiếng gào thét không ngừng vang lên bốn phía. Một màn này khiến cho lông mày của Trung Đào dựng ngược lên mấy lần, không khống chế được mà sinh ra cảm giác sợ hãi và kính nể. Hắn biết Lâm Tử Minh rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới mạnh tới trình độ như vậy. Khả năng của Lâm Tử Minh so với lúc ở Sư Tử Sơn còn lợi hại hơn. Nhưng sao có thể như vậy chứ? Chưa được bao lâu. Hơn nữa, lúc trước Lâm Tử Minh còn bị trọng thương. Lẽ nào thiên địa linh quả thật sự có công hiệu lớn như vậy sao? Hiện tại, ánh mắt của Lâm Tử Minh quét qua. Hắn nặng nề nuốt một ngụm nước bọt, lại có chút lo lắng không thôi. Trung Đào, sao anh lại sợ vậy? Lâm Tử Minh nhìn hắn, không hề che giấu khinh bỉ với hắn, hơn nữa còn ngoắc ngón tay với hắn. Anh, tôi chấp một tay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.